Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1235, đơn phương đổ sát. Thiên đình bang đám người từng cái khiếp sợ không thôi. Bất quá rất nhanh cỗ này chấn kinh liền hóa thành mãnh liệt kích động. Từ niên cường đại, để bọn hắn trong lòng từng cái nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là bọn hắn bang chủ. Bọn hắn bang chủ vĩnh thế vô địch, vô luận cái gì địch nhân đều có thể làm nằm xuống. Triệu An, Ngô Cương cùng Thiết Trùy bọn người cũng đều một mặt kích động. Không nghĩ tới bang chủ thế mà trở nên như thế cường đại. Trên bầu trời 9 người thì là trao mày, trong mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Trước mắt thanh niên này vừa rồi một trường vỗ chết bọn hắn huynh đệ. Hiển nhiên không có sử dụng bao nhiêu thực lực. Nói cách khác, trước mắt thanh niên này thực lực tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà che giấu thực lực. Xem ra nhóm chúng ta cũng khinh thường ngươi. Bất quá coi như ngươi có được địa tiên cảnh đỉnh phong thực lực, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cầm đầu nam tử nói, trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Từ niên thì là cười lạnh, nhìn lên bầu trời nam tử nói ra, các ngươi cùng lên đi, dù sao cuối cùng đều là một cái kết quả. Ta sẽ dùng đầu lâu của các ngươi máu để tế điện huynh đệ đã chết. Đúng là huynh đệ đã chết báo thù. Trong đám người có người hò hét nói, là huynh đệ đã chết báo thù, bang chủ vô địch. Trong chốc lát, trên quảng trường vang lên một trận mãnh liệt tiếng kêu gào. Giữa bầu trời kia 9 người thấy thế càng là giận dữ không thôi. Đặc biệt là kia cầm đầu nam tử, con mắt càng là híp lại thành một đường nhỏ. Cái này ra hỏa thế mà không có đem bọn hắn để vào mắt. Đơn giản quá mức phách lối. Lão đại, để cho ta đi giết hắn. Có dũng khí phách lối như vậy, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì. Một tên nam tử đứng dậy, một mặt tức giận nói. Kia cầm đầu thanh niên nhíu mày một cái, gật đầu nói, lão bát, cẩn thận một chút, nếu như không địch lại, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Yên tâm, thực lực của ta thế nhưng là so lão thập cao hơn rất nhiều. Tên nam tử kia cười lạnh nói. Nói xong liền hướng về Từ Niên xem ra. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tiểu tử, ngươi giết ta thập đệ. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Được xưng làm lão bát thanh niên nhìn về phía Từ Niên cả giận nói. Từ Niên cười khẩy. Đối với lão bát ngôn luận chẳng thèm ngó tới. Muốn chết, lão bát trong nháy mắt giận dữ. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên đánh tới. Lợi kiếm trong tay chém ra. Chém ra một đạo vô cùng cường đại kiếm mang. Kiếm mang này bên trong thế mà lộ ra một cỗ ngũ trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Từ Niên nhìn thấy một kiếm này, trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Lập tức tâm ý khẽ động. Một đạo lưu quang liền bay lượn mà ra, lưỡi dao lướt đi, trong nháy mắt liền đem đạo kiếm mang kia cho vỡ nát. Đồng thời hướng về lão bát oanh kích mà đi, lão bát trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng bổ kiếm hướng về lưỡi dao chém tới. Keng, một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng nổ lớn, lão bát cả người mang kiếm bay ngược ra ngoài. Trên mặt một mặt vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Lão bát lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên lại là cười lạnh, tâm ý lần nữa khẽ động, Long Vương Trùy liền hiển hiện ở trước mặt của hắn. Giờ phút này Long Vương Trùy đã cấp tốc xoay tròn, sắc bén lưỡi dao hình thành cực kỳ đáng sợ phong bạo. Phong nhận Long Quyền, Từ Niên trong miệng khẽ nhả. Lập tức vung tay lên, Long Vương Trùy liền mãnh liệt bắn mà ra. Không tốt, lão bát mau tránh ra. Trên bầu trời cầm đầu nam tử thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kia lão bát cũng là một mặt kinh hãi, nhìn xem kia phong nhận long quyển cực tốc đánh tới. Lão bát lúc này liền muốn vung kiếm ngăn cản, nhưng mà phong nhận long quyển trực tiếp đánh gãy hắn tiên kiếm, xuyên thủng kia lão bát phần bụng, cực tốc chạy tới lão đại thanh niên trong nháy mắt sững sờ trên không trung. Bảy người khác cũng là một mặt chấn kinh, lão bát thế mà bị miểu sát rồi. Trên quảng trường cũng là một mảnh yên tĩnh, từng cái khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong Tử Niên. Quá mạnh, địa tiên đỉnh phong thế mà đều có thể miểu sát. Tự mình bang chủ đây là có mạnh cỡ nào? Tử Niên nhìn vẻ mặt khiếp sợ đám người, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều ba động. Đối với thứ nguyên thiết cát áo nghĩa hắn đã đạt tới lục trọng. Lại thêm Long Vương trùy cường đại, miểu sát một cái ngũ trọng thiên địa tiên đỉnh phong còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trên bầu trời tám người nhìn về phía Tử Niên, trong mắt đều là lộ ra cừu hận mãnh liệt. Nhìn về phía Tử Niên trước người lơ lửng Long Vương trùy trong mắt cũng lộ ra một cỗ cực kỳ tham. Làm chi ý, bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này gia hỏa sở dĩ có thể miểu sát, chính là mượn cái này cường đại binh khí, mà binh khí này rất rõ ràng muốn so bọn hắn trong tay hạ phẩm tiên khí cường đại hơn rất nhiều. Nếu không cũng không có khả năng chấn vỡ bọn hắn lão bát trong tay tiên kiếm. Các ngươi cùng lên đi, đừng lại lãng phí thời gian. Tử Niên lạnh lùng mở miệng nói ra, nhìn về phía tám người này nhãn thần liền như là đang nhìn tám cái người chết. Muốn chết? Kia thanh niên cầm đầu trong nháy mắt giận dữ, lập tức liền hướng về sau lưng bảy vị thanh niên ra lệnh. Các huynh đệ cùng tiến lên, giết cái này tiểu tử, đem hắn binh khí đoạt lại. Đây tuyệt đối là một cái thượng phẩm tiên khí. Nghe được thanh niên nói như thế, phía sau hắn bảy vị thanh niên nhìn về phía Tử Niên nhãn thần cũng biến thành cực kỳ tham lam. Tử Niên cười lạnh, tám người này sắp chết đến nơi thế mà còn đánh hắn Long Vương truy chủ ý. Cũng được, liền để bọn hắn kiến thức một chút cái này Long Vương truy uy lực. Ông, tâm ý khẽ động, cái này Long Vương truy trực tiếp chia ra làm ba, hướng lên bầu trời tám người bảo vút đi. Keng keng, trong đó ba người trong nháy mắt bị Tử Niên Long Vương truy cho xuyên thủng. Cái gì? Kia thanh niên cầm đầu thấy thế trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng chủ động thẳng hướng một cái Long Vương trùy. Tử Niên nhìn ra, cái này thanh niên cầm đầu thực lực là trong mấy người này mạnh nhất một cái. Rất hiển nhiên hắn áo nghĩa đã đạt đến lục trọng cấp độ. Về phần mấy người khác, cũng dừng lại tại năm trọng áo nghĩa cấp độ. Ông, Tử Niên tâm ý lần nữa khẽ động. Cái này Long Vương trùy trong nháy mắt phân giải ra đến, hóa thành một vạn số 0800 con lưỡi dao, như là đầy trời phi vũ đồng dạng thẳng hướng cái này còn lại 5 người. 5 người này vội vàng vung kiếm ngăn cản những này đập vào mặt phong nhận, nhưng mà phong nhận thực tế quá nhiều, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là ngăn cản một lát, liền bị những này phong nhận gây thương tích. Phốc thử! Lại một đạo sinh mệnh bị thu gạt. Cầm đầu nam tử trong nháy mắt giận dữ, trong lòng phẫn nộ muốn gào thét. 10 người, bọn hắn thế mà lập tức tổn thất 6 người. Dưới đài các bang chúng cũng xem trợn mắt hốc mồm. Mọi người làm thành vòng, cùng một chỗ ngăn cản. Cầm đầu nam tử lúc này ra lệnh, tiếp lấy 4 người bọn họ liền làm thành một vòng tròn, ngăn cản những này phong nhận. Tử Niên mỉm cười, tâm ý lần nữa khẽ động, những cái kia phong nhận liền tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái cá bơi, hướng về kia 4 người quấn giết tới. A, trong nháy mắt một tên địa tiên cường giả tối đỉnh không địch lại, bị Tử Niên du ngư thức phong nhận cho rào sát, cái khác 3 người càng là sắc mặt đại biến, mau trốn, cái này ra hỏa quá mạnh. Trong đó một người trực tiếp bị sợ vỡ mật, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng mà hắn còn không có hắn chạy trốn. Kia phong nhận liền ở trên người hắn lướt qua, trong nháy mắt liền đem hắn rào sát thành thịt nát, ta liều mạng với ngươi. Một cái khác địa tiên cường giả gặp trốn không thoát, trực tiếp thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên cười lạnh, tâm ý thôi động, trực tiếp tại tên kia địa tiên cảnh vọt tới trên đường. Liền đem hắn thân thể cắt thành hai nửa, thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống. Xem phía dưới thiên đình bang bang chủ nhóm toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ. Thế này sao lại là chiến đấu? Hoàn toàn là đơn phương đổ sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.